Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 12, công lược ma ốm vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng tiểu tỷ tình nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc. Hoàn thành tâm nguyện của Diệp Huyền Nhi. Một, ngược chết đôi cầu nam nữ. Hai, bảo vệ Diệp gia. Số điểm thưởng lần này là tiến độ hoàn thành 100. 15 điểm tích phân. 150 điểm tích lũy. Còn thiếu hệ thống K100 đờ mua đan dược. Cập nhập thông tin hệ thống. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20, dáng người, 60, 100, mác, làn da, 70, 100, mác, trí lực, 50, 100, mác, mị lực, 30, 100, mác, thể lực, 50, 100, mác, sở trường, 0, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, tích phân, 50, 90, cấp bậc 1, điểm tích lũy, 140D, mời tỷ tỷ thêm điểm vào hệ thống, được thêm vào trí lực và mị lực. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20, dáng người, 60, 100, mác, làn da, 70, 100, mác, trí lực, 65, 100, mác, mị lực, 55, 100, mác, thể lực, 50, 100, mác, sở trường, 0, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, tích phân, 50, 90, cấp bậc 2, điểm tích lũy, 160, 100, trong không gian giờ đã thêm được chiếc giường rồi, nâng cấp bậc cũng thật tiện. Tỷ tỷ vào nhiệm vụ luôn không, đợi chút ta tĩnh tâm một chút. Trải qua nhiệm vụ lần này ta cảm thấy con người thật đáng sợ. Tiểu tỷ tỷ ta nói rồi, về sau nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn, ta thấy tỷ tỷ xinh đẹp giỏi như vậy hẳn không sao đâu. Tiểu tỷ tỷ cố gắng lên, Huyền NSJ ngớ ngẩn, dù người có dở giọng bán manh nịnh nọt ra cũng chỉ là hệ thống giỏm. Vô dụng, ta chỉ ôm đùi một tèo, sao lại mắng ta rồi, không thèm quan tâm tiểu tỷ tỷ nữa. Huyền Nhi tĩnh tâm nữa ngày. Hệ thống vào nhiệm vụ thôi. Cả đầu cô quay cuồng. Muốn nôn ra, tiếp nhận cốt truyện ở nơi đây là Đông Quốc. Đứng đầu trong tứ quốc, gồm có Tây Sở, Á Thục, Ngô Quốc. Hoàng đế Đông Quốc đã vào tuổi tứ tuần Hiên Viên Mặc. Phía dưới có Thái tử Hiên Viên Tịnh, và chiến thần Vương Gia. Hiên Viên Vô Tà, 13 tuổi đã ra xa trường chinh chiến 7 năm trời khải hoàn trở về giành thắng lợi. Được cả Đông Quốc xưng là chiến thần lãnh huyết Hiên Viên Vô Tà. Nhưng cuộc đời không ai là hoàn hảo, chiến thắng trở về cũng lưu lại 10 loại độc trên người Hiên Viên Vô Tà. Mới 20 tuổi không vận nội lực được độc quấn thân phải ngồi xe lăn. Không ra chiến trường được, nên Hoàng đế phong vương và tặng đất phong cho Hiên Viên Vô Tà. Nữ chính lần này là trọng sinh là quận chúa của tiền triều Hiên Viên Ngọc. Kiếp trước vì yêu thái tử Hiên Viên Tịnh mà không tới được. Lần này trọng sinh phải lấy bằng được. Cô ta có được nam chính nhưng vẫn không tha cho nam phụ là Hiên Viên Vô Tà, cô ta có dã tâm phải đứng đầu Đông Quốc. Làm si mê mở mắt thái tử giết cha giết Hiên Viên Vô Tà cướp ngôi. Về sau là tên hôn quân dân chúng sống trong lầm than. Cổ nguyên chủ này là đại tiểu thư của phủ thái phó Sở Uyển Nhi. Một lần nhìn qua Hiên Viên Vô Tà khải hoàn trở về kinh thành, vừa nhìn đã yêu say đắm. Về sau thái tử ý định giết vua cướp ngôi, khi thái tử giết cha cướp ngôi. Quần thần chấn động, cả phủ thái phó đứng về phe Hiên Viên Vô Tà, cũng bị nữ chính diệt cả phủ thái phó. Còn Sở Uyển Nhi bị bắt đưa đi làm quân kỹ. Nữ chính tìm ve vãn không được Hiên Viên Vô Tà cũng tra tấn và hành hạ Hiên Viên Vô Tà tới chết. Lúc này xuyên qua là khi nữ chính Hiên Viên Ngọc 2 năm nữa mới trọng sinh. Còn Hiên Viên Tịnh đang sắm vai đứa con có hiếu, về phần Hiên Viên Vô Tà còn đang ở chiến trường làm bạn với binh đao. Nguyện vọng của cô chủ lần này là... bảo vệ tốt phủ thái phó, bảo vệ tốt Hiên Viên Vô Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho kế hoạch cướp ngôi của thái tử không thành, Huyền NSJ đau đầu. Nhiệm vụ lần này thật khó. Bảo tiểu cô nương xinh đẹp chân yếu tay mềm, càng không phải thần y, bắt bổn cô nương ngăn chặn kiểu gì? Bằng răng à, hát ngẫm hào quang của nữ chính thật châu bò. Tiểu tỷ tỷ có thể mua bí tịch võ công nha. Tiểu tỷ tỷ muốn thống nhất giang hồ dễ như ăn bánh. Cửu âm chân kinh chỉ tiêu phí 50 đờ tích lũy thôi. Dùng vĩnh viễn bao đổi trả lại hàng. Không, không hệ thống bảo bao đổi trả là dối trá đấy. Ai bảo tiểu tỷ tỷ keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Không nên oán hệ thống ca được. Uyển Nhi, được đảo cũ đã được chuyển đến. Còn 2 năm nữa nữ chính sẽ trọng sinh. Bổn cô nương ta phải nhanh chóng tu luyện bí tịch thôi. Chứ yếu như gà vậy muốn bảo vệ cái mạng này còn khó huống gì cả cái phủ thái phó to đùng này. Trong phủ thái phó, Sở Uyển Nhi được phụ thân và mẫu thân trên dưới hết mực cưng chiều. Cô muốn sao sẽ hái sao cho cô, nói chung là được sủng trên đầu quả tim, đến hoàng đế còn phải cho mặt mũi ca phủ thái phó tới 3 phần. Tiếp nhận cốt truyện xong bụng cô cũng phản kháng, kêu ọt ọt, cô gọi nha hoàn vào. Tiểu Hồng, ta đói, ngươi làm cho ta ít điểm tâm mang vào đây. Tiểu thư người sao vậy? Mới vừa rồi tiểu thư còn nói không ăn sao? Sao bây giờ lại đòi ăn rồi? Tiểu Hồng em làm điểm tâm mang vào đi. Ta đổi ý rồi, đói chết ta mất, chấm. Nha hoàn thấy đại tiểu thư đổi ý cao hứng liền nhanh chóng đi làm điểm tâm. Tiểu thư chịu ăn, phận nha hoàn ta không sợ bị phu nhân la mắng nữa rồi. Uyển Nhi thấy dáng người hí ha hí hửng của nha hoàn rời đi cũng lắc đầu. Cũng tại cổ thân thể này quá kén ăn, chỉ còn bộ da bọc xương, may ra có gương mặt kinh diễm vớt vát được vài phần. Phải tu bổ lại cơ thể này 14 tuổi như 10 tuổi vậy. Có thực mới vực được đạo, ăn trước đã luyện võ công sau. Tiểu Hồng đem điểm tâm vào, cô vội vàng tiến tới quét sạch bàn ăn. Tiểu Hồng trông thấy tiểu thư ăn như hổ đói, rất sợ. Có khi nào tiểu thư bị chúng ta rồi không? Không được, phải nhanh chóng báo cho phu nhân. Uyển Nhi được ăn no, phất tay cho Tiểu Hồng dọn sạch sẽ rồi kiếm cớ đuổi Tiểu Hồng ra khỏi phòng để lấy bí tịch ra luyện công. Cô luyện công được nửa ngày cũng không có gì thay đổi lớn, cả người đều mồ hôi trong người, cảm thấy khỏe khắn hơn ít nhiều. Chỉ thấy lượng đồ ăn vừa ăn thoát cái lại trống rỗng. À à, thật đói à, cô lại gọi Tiểu Hồng vào nấu nước cho cô tắm qua. Mồ hôi dịn vào thật khó chịu, phải tắm trước ăn sau. Quyết định vậy đi, hệ thống ca, ai tiểu tỷ tỷ hung dữ bây giờ lại ăn nhiều như vậy. Ta nghĩ không ai nuôi nổi tiểu tỷ tỷ đâu. Nghe được hệ thống đang ai oán cô phản bác, ngươi câm miệng, ta đang nghi ngờ là ngươi bán bí tịch giả. Chứ không dưng ta lại ăn nhiều như vậy, ta muốn đổi trả, rất tiếc tiểu tỷ tỷ hàng đã mua không thể đổi trả. Hệ thống off chuyển sang chế độ im lặng. Trời ơi, không ngờ lão nương xinh đẹp thông minh vậy mà bị cái hệ thống giỏm này lừa. Thật muốn cắn nát tên não tàn nào tạo ra cái hệ thống vô dụng lừa lọc này. Gia, lão nương nhịn, ai bảo lão nương ta hiền lành rộng lượng chứ. Ta nhịn, ô Uyển Nhi tỷ tỷ đang nhắc tới tiểu đào đào ta sao? Tiểu đào ta coi như là lời khen tặng vậy, cách chương.